Tiên tử xin tự trọng, chương 1172, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng 2. Góc truyện audio.com, bên kia Tần Dịch đang tham quan đảo mới dưới sự hướng dẫn của Vũ Lam. Nơi đây không phải cấm địa trung tâm biển trước kia, là thiên giới chi hải. Thiên giới giống như U Minh là một vị diện, cũng không chỉ là tiểu bố cục thiên cung thêm côn luân, thật ra là địa hình nào nên có đều có. Trước kia thời điểm thiên giới đại chiến còn có rất nhiều yêu thú trên biển nổi bọt, bị Vũ Thường An An trấn trở về, liền xuất phát từ đây. Thật sự muốn đi dạo khắp thiên giới, đều phải mất rất nhiều thời gian đấy, dung nạp tu sĩ nhân gian lên trời không những dư xài, thậm chí có thể nói đất rộng người thưa rồi. Từ khi Tần Dịch định trật tự tam giới, Đằng Vân trở lên lên trời, Vũ Nhân thì là tập thể đi lên, Tần Dịch tìm một hòn đảo độc lập tương đối lớn thu xếp Vũ Nhân, địa vị vẫn là rất siêu nhiên đấy. Dù sao cũng nên xem như thân vệ chi tộc của Tần Dịch hắn rồi. Loại khái niệm đứng nghiêm ứng. Vâng, của mẹ vợ, mọi người không có làm rõ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Tần Dịch từng nghĩ nếu ở thiên giới cần dùng người, ví dụ như cho người hạ giới truyền tin và vân vân, có thể đều để cho Vũ Nhân đi làm, cũng vừa vặn đều là việc Vũ Nhân từng làm trên biển, giống như hồng nhạn truyền thư, thuộc tính vô cùng chuẩn xác. Phối hợp với cánh chim trắng noãn của các nàng, hiển nhiên thiên sứ hạ phàm quá thích hợp rồi. Bất quá tam giới mới lập sự tình một đống, hắn vốn định mang các muội từ Ngao Du thiên ngoại hoặc là quay về địa cầu trang cái bức đều còn chưa bắt đầu làm, bố trí thiên giới những chi tiết này cũng còn chưa bắt đầu cân nhắc. Lần này cùng Vũ Thường quay về Vũ Nhân đảo cũng là muốn cùng mẹ vợ thảo luận chuyện phương diện này. Nếu không thiên cung sẽ giống như một gánh hát xong, cần người không có người, nói tới cũng bất lợi cho duy trì quy củ. Hắn không có dục vọng thống trị, nhưng không thể phủ nhận đã là kẻ thống trị thực chất nên an bài hệ thống vẫn là phải làm, cái gì cũng mặc kệ hiển nhiên cũng không tốt. Vũ Thường để cho Vũ Lam dẫn hắn đi dạo đảo, thật ra không có gì để đi dạo đấy, toàn bộ bố trí đều cùng Vũ Nhân đảo trên biển trước kia dường như không có khác biệt, thánh điện thánh mộc thánh tuyền ngay cả vị trí đều không sai biệt lắm, cũng chỉ là hiện tại đảo này càng lớn, dấu vết con người càng ít ỏi. Cũng không biết đợi Vũ Nhân sinh sôi nảy nở nhiều hơn, sau này liệu có càng náo nhiệt hay không? Về phần cố ý để cho Vũ Lam dẫn đi dạo, bản thân Vũ Thường còn làng tránh, dụng ý rõ rành rành, Vũ Lam hiểu, hắn cũng hiểu. Nếu để cho Trình Trình các nàng biết rõ, hơn phân nửa sẽ chê cười. Quá cố ý, mất hình tượng, vân vân, không có biện pháp, trình độ của Vũ Thường cũng chỉ như vậy. Thế cho nên Vũ Lam một bên dẫn đường, một bên cái đầu rủ xuống, ngay cả cổ đều đỏ rực tác dụng. Hướng dẫn du lịch, nửa điểm cũng không có phát huy, Tần Dịch thậm chí sợ nàng đi tới liệu có một đầu đụng vào cây hay không. Này, Vũ Lam đi ở phía trước toàn thân đều run lên, vô ý thức đứng nghiêm. Tần Dịch liền trực tiếp đâm vào trên lưng nàng, cũng không biết là thật sự không thu chân lại được hay là cố ý đấy. Vũ Lam càng kéo căng rồi, giống như là muốn né ra lại cưỡng ép trung thực đứng đấy, nhắm hai mắt lắp bắp đáp lại. Công tử, a hát không phải cô ra. A hát không phải, phụ thần. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Đừng nói cho ta, ngươi đoạn đường này đầy đầu liền đang suy nghĩ xưng hô ta như thế nào a. Góc truyện audio.com. Trước kia thời điểm bị các ngươi giam lỏng hô công tử hoặc là khách nhân, sau này cưới Vũ Thường liền hô cô ra, chẳng phải xong việc. Thế nhưng, Vũ Lam nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí. Trên người ngài bây giờ đều là khí tức của chân thần, ta chân đều đang run. Tần Dịch giật mình, ngược lại cũng có chút minh bạch. Hắn bây giờ là vô thượng, chính thức xem thế giới như ở trong lòng bàn tay, nói trắng ra là đẳng cấp của thế giới này đều không cao bằng hắn, rất nhiều sinh linh đều là được. Ý từ hắn mà diễn hóa sinh ra đời đấy, sinh linh trên thế giới gặp hắn đều có cúi đầu chỉ ý là rất bình thường. Các lão bà tu hành cao, không có cảm giác gì, đổi thành sinh linh mới chỉ huy dương như Vũ Lam, loại cảm giác áp bách cùng kính sợ sâu trong linh hồn có thể nghĩ. Thực tế trong lòng có khả năng còn có chút tín ngưỡng tồn tại, không quỳ xuống cũng không tệ rồi. Còn tưởng rằng tiểu cô nương thẹn thùng thành như vậy đấy. Tần Dịch gãi gãi đầu, đem tu hành thu liễm, biến thành huy dương trung kỳ cùng Vũ Lam không sai biệt lắm, cười nói. Hiện tại thì sao, hắn lần này biến, không phải mô phỏng, là tu hành chân chính, ngay cả thần niệm đều thu, Vũ Lam nháy nháy con mắt. Cảm giác sợ hãi không còn, nhưng vẫn là ngưỡng mộ. Lời này liền có chút ý tư cố ý thông đồng rồi, ai sẽ đem ngưỡng mộ công khai treo bên miệng a ân, mặc dù Vũ Nhân thẳng tính có chút khả năng. Trên thực tế giờ phút này hai người vẫn đang dán đấy, Vũ Lam một chút ý nghĩ dãy dụa đều không có. Tần Dịch liền cười, sợ ta liền không có ý nghĩa rồi, ngưỡng mộ vậy liền vừa vặn. Vũ Lam đỏ mặt mà gắt một cái, khách nhân không phải người tốt ngay từ đầu liền không nghĩ qua chuyện tốt. Đây là lúc trước thời điểm đem Tần Dịch giam lỏng, Vũ Lam từng nói, hôm nay nghe ngược lại thật sự có một chút ý tứ dư vị cùng tán tỉnh. Tần Dịch có chút bất ngờ kể tai nói. Khi đó nhìn ngươi, so với Vũ Thường còn ngây thơ hơn một chút, sắp tương tự Thanh Trà rồi, hôm nay ngược lại là trưởng thành nhanh. Vũ Lam cắn môi dưới, đây là phụng mệnh đến câu dẫn ngươi nha, lời không biết xấu hổ nên nói cũng phải nói a, thật ra đều sắp mắc cỡ chết người ta rồi. Hơn nữa, ngươi cùng Vũ Thường khi đó suốt ngày liền ở bên đầm bên cây liền sằng bậy, mọi người che mắt đã thấy nhiều, Thanh Thuần khi đó sớm liền một đi không trở lại được không nào? Nàng sụt xịt cái mũi. Còn không phải do ngươi làm hại. Vậy sao, Tần Dịch rốt cuộc chậm rãi thò tay, ở bên hông nàng nhàng vuốt ve, lại từ từ hướng lên. Vũ Lam đều sắp ngốc rồi. Không, không phải, đừng ở chỗ này. Ân, Vũ Nhân không phải đều quen như vậy sao? Tần Dịch nhìn hai bên một chút, đơn giản chính là rừng rậm cuối đường là ao nước, loại hoàn cảnh này mình cùng Vũ Thường chơi nhiều rồi, là thật sự không cảm thấy có gì kỳ lạ. Vũ Lam sắp khóc rồi, Vũ Nhân cùng Vũ Nhân cũng là không đồng dạng được không nào? Có trời mới biết thánh nữ làm sao bị ngươi khai phát ra thuộc tính kỳ quái đấy, lại là trói chặt lại là lộ thiên, Vũ Nhân khác không như vậy a, nhưng nàng lại không dám phản kháng, bất kể là chủ thần hay là chủ tử Tần Dịch theo bất kỳ góc độ nào đều là trời của nàng, nàng chính là đến hầu hạ đấy, lại nói trong 12 thân vệ của Vũ Thường nàng cùng Tần Dịch quen thuộc nhất bị chọn đến làm chuyện này mọi người còn có chút tiểu đố kỵ đấy, làm sao có thể cự tuyệt nha. Nhưng cái này thật sự chịu không được a, góc chuyện audio.com. Vũ Lam một bên bị vuốt ve trêu đùa, một bên tròng mắt chuyển loạn, sợ có ai đi ngang qua trông thấy, tâm tình khẩn trương kích thích kia đâu phải một hoàng hoa khuê nữ có thể chịu được, còn không được hai cái, toàn thân co quắp tê liệt rồi. Tần Dịch, ta còn chưa động đấy. Vũ Lam kẹp lấy chân ướt sũng, mang theo chút nức nở. Ngươi, ngươi khi dễ người. Nói xong chạy như một làn khói, nhiệm vụ đều chẳng quan tâm rồi. Tần Dịch nhìn bóng lưng của nàng vò đầu, xem ra cũng là mình háo sắc rồi. Thật ra hắn vốn cũng không phải thật sự muốn làm gì, ngược lại thuộc về biết rõ dụng ý của Vũ Thường Vũ Lam, cố ý phối hợp một chút, nói trắng ra nếu như Vũ Lam không chịu, hắn mới sẽ không cưỡng cầu. Vốn Vũ Lam nên là cung nữ của cung kia, chuyện sớm hay muộn, không có gì phải sĩ diện cãi láo đấy, nàng có chủ tâm thông đồng vậy liền phối hợp a, không nghĩ tới nha đầu này rõ ràng chim non như vậy, ngược lại khiến cho chính mình giống như một quái thúc thúc gấp khó dằn nổi vậy. Nói trở lại, Vũ Nhân đảo thật sự là thiên đường, theo ý nào đó so với ổ tiểu hồ ly của Trình Trình còn thiên đường hơn. Bởi vì các nàng ngây thơ thuần túy chính là vì hầu hạ thần trong lòng, không có toan tính khác, kính sợ, ngưỡng mộ trung thành, không thể bắt bẻ. Đám tiểu hồ ly kia tâm tư ngược lại khó mà nói đấy. Loại chủng tộc có cảm giác tôn giáo này, chỉ cần đạt được các nàng thần phục vậy thì thật sự là... Tần Dịch ngẫm lại đều cảm giác mình ở chỗ này phải tự kiềm chế một chút bằng không liền nhạc bất tư thục rồi. Một bên nghĩ, một bên dạo bước về phía thánh tuyền sâu trong rừng. Dựa theo lý giải đối với Vũ Nhân Đảo trước kia, thánh tuyền của Vũ Nhân Đảo chia thành hai bộ phận, một bộ phận là tại thánh mộc chính diện, dành cho các thủ lĩnh tắm rửa trong suối linh khí nồng đậm, đối với trị thương cùng xua tan mệt mỏi đều có hiệu quả, lần trước chính mình từng ở trong suối nghỉ ngơi đấy, Vũ Thường còn mát xa qua. Một bộ phận khác ở mặt sau thánh mộc, đây mới là chân thánh tuyền, là thứ trọng yếu nhất giúp Vũ Nhân sinh sôi nảy nở, tắm rửa tăng thêm uống nước, có tỷ lệ nhất định có thể kết thai. Đương nhiên tỷ lệ kết thai cũng không cao, cho nên Vũ Nhân tộc nhân số cũng không nhiều. Thời điểm Tần Dịch tới đây cùng Vũ Thường hẹn qua, đi từ mẫu tuyền nhìn xem, nghiên cứu một chút, đến lúc đó là tăng lớn sinh mạng chi năng của suối này, hay là tại thiên cung thiết lập một con suối khác, đến lúc đó lại nghỉ. Cái này nói sau, dù sao từ sau khi Thanh Quân có thai, Vũ Thường cũng muốn một đứa bé, đêm nay liền hẹn tại từ mẫu tuyển làm chuyện đó, tỷ lệ khẳng định lớn hơn không ít. Vốn để cho Vũ Lam dẫn đường đấy, Vũ Lam chạy rồi, dù sao không cần nàng dẫn, chính Tần Dịch liền nhận ra đường. Thủ vệ đều là ở trong tối đấy, dù sao cũng không ai ngăn cản hắn. Bên kia Vũ Thường cũng đang thỉnh giáo mẫu thân vấn đề này. Ở thánh tuyển làm cái kia tỷ lệ kết thai sẽ lớn hơn không ít a, ân tắm rửa kiến mộc sinh mạng chi tức quả thật có lợi cho chuyện đó. Vũ Phi Lăng dạy bảo, hiện tại vị trí của từ mẫu thánh tuyển cùng thánh tuyển tắm rửa bình thường trái ngược, cách thánh mộc nam bắc khoảng cách xa hơn 10 dặm, ngươi đừng đi sai. Ta sao có thể đi sai, lúc trước sợ Tần Dịch đi sai còn để cho Vũ Lam dẫn đi đấy. Ân, không biết Tần Dịch cùng Vũ Lam ở đâu khoái hoạt rồi, dù sao ta trễ một chút đi từ mẫu tuyển chờ hắn. Vũ Phi Lăng lười biếng mà duỗi lưng một cái. Góc chuyện audio.com. Bị ngươi nói vậy ta đều muốn tắm rửa rồi, lát nữa ta cũng đi suối bình thường ngâm mình, có lợi cho thư giãn. Vũ Thường liền cười, mẹ đây là vì bảo dưỡng a, chẳng lẽ còn muốn kén rể? Vì ta mấy ngàn năm không có nam nhân không phải cũng đồng dạng đem ngươi nuôi lớn, cần kén rể làm gì? Ta chỉ hầu hạ thần của ta, đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Bách Vũ Thường nháy nháy con mắt, hiện tại thần của chúng ta, đến cùng là Phượng Phượng, hay là nam nhân nào đó? Vũ Phi Lăng khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận quát, ngay cả loại vui đùa này cũng dám nói, nếu là trước kia, không đánh ngươi cái mông nở hoa không thôi, đi đi đi, cách chương.